Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Lĩnh ngộ cái gì thánh tính đâu? Hiện tại nguyên câu có chút kỳ quái, cứ như vẫn lẳng lặng ngồi tại vừa rồi vị trí bên trên, nhưng là con mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Sau đó, thân thể liền sáng lên ngân sắc quang mang. Một màn này không riêng để Bạch Sách có phần mộng bước, để một bên đông đảo các tướng lĩnh cũng có phần mộng. Không biết nguyên câu cái này là tình huống như thế nào. Rất nhanh, đám người cũng đều là xông tới. Dù sao, vừa rồi Bạch Sách mắng to nguyên câu, cái này toàn bộ chiến hạ bên trong các tướng lĩnh đều là nghe cái rõ ràng. Bạch Sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nguyên câu. Gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Là bởi vì không muốn nghe chính mình nói chuyện, cho nên tại dùng thứ gì để cho mình cái gì đều nghe không được sao? Cái này quá mức a. Bạch Sách lại gọi nguyên câu vài tiếng, chỉ bất quá lần này nguyên câu thì là liền trả lời cũng không trả lời đáp, cứ như vẫn ngồi tại chỗ. Sau đó toàn thân hiện ra ngân sắc quang mang, ai cũng không đáp ứng, cũng không động đậy. Cái này là cái quỷ gì? Bạch Sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chung quanh nơi này các tướng lĩnh, mà chung quanh các tướng lĩnh hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, cũng may là những người này, mặc dù nói không hiểu quy không hiểu, nhưng là những người này liên quan tới phương diện này sự tình, khẳng định là so Bạch Sách phải hiểu được nhiều. Đám người thì là tại thương nghị, cũng không lâu lắm, một vị tướng lĩnh thì là đột nhiên kinh ngạc nói, nguyên câu đại nhân có phải là tại lĩnh ngộ thánh tính a? Lĩnh ngộ thánh tính, đây là tại lĩnh ngộ thánh tính. Theo cái này tướng lĩnh câu nói này về sau, đám người cũng là lập tức nhìn xem nguyên câu. Cái này, đây là tại lĩnh ngộ thánh tính sao? Mọi người cũng không rõ lắm, bởi vì các vị đang ngồi đều không có lĩnh ngộ qua thánh tính, bao quát Bạch Sách cũng thế. Đồng thời, không riêng đại gia không có lĩnh ngộ qua thánh tính, liền gặp qua người khác lĩnh ngộ thánh tính đều không có. Cái này thật sao? Theo sau, đám người liền lại một mặt buồn bực nhìn xem kia nói nguyên câu tại lĩnh ngộ thánh tính cái kia tướng lĩnh. Cái này tướng lĩnh khi nhìn đến tất cả mọi người một mặt dục vọng muốn biết lấy chính mình thời điểm, cái này tướng lĩnh cũng là khẽ giật mình. Theo sau, liền ngay cả bận bịu buông tay, có phần lúng túng nói, ta cũng chỉ bất quá là nghe nói qua, nhìn xem tình huống có điểm giống, nhưng ta cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói tới chỗ này về sau, cái này tướng lĩnh cũng là lại vội vàng nói, bất quá chúng ta tìm một cái lĩnh ngộ qua thánh tính người đến xem thử, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao? Cái này ngược lại là, đồng thời tìm tới loại người này có thể không khó, kia đằng sau có thể là theo chân một chiếc tổ thức chiến hạm đâu. Không nói trước tứ đại thiên vương lĩnh ngộ qua thánh tính, ở trong đó có không ít người cũng lĩnh ngộ qua. Lúc này, Bạch Sách cũng không bút tích, xoay người đi phòng điều khiển, cầm lấy máy truyền tin liên hệ tứ đại thiên vương bọn hắn. Rất nhanh, tứ đại thiên vương cũng là vội vàng nói để người đến xem. Không bao lâu, làm chiến hạm lơ lửng về sau, cửa khoang cũng là bị người gõ vang. Cửa khoang mở ra về sau, cũng là tiến đến người, mà tứ đại thiên vương cũng nóng vội, cũng đi theo tới. Bất quá, chiếc chiến hạm này thật quá nhỏ, cái này tứ đại thiên vương hoàn toàn vào không được, chỉ có thể từ bên ngoài cửa sổ quan sát. Rất nhanh, một vị tướng lĩnh đến nguyên câu bên cạnh, bốn phía xem xét sau khi, liền phi thường xác định gật đầu nhìn xem bên cạnh Bạch Sách gật đầu nói, đúng vậy, nguyên câu đại nhân tại lĩnh ngộ thánh tính. Nghe đến đó về sau, Bạch Sách hơi buông xuống một chút tâm, là tại lĩnh ngộ thánh tính liền tốt. Bạch Sách mới vừa rồi còn có chút sợ. Cái này nguyên câu là nghĩ quẩn, muốn tự bế nữa nha. Hiện tại đến xem, không phải, kia tốt nhất. Đồng thời, không riêng không phải, cái này lĩnh ngộ thánh tính cũng là chuyện tốt, cực kỳ tốt sự tình. Dù sao, chỉ cần thánh tính vật này là chiến đấu loại, kia nguyên câu thực lực cũng sẽ phóng đại. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nguyên câu có thể khôi phục hay không tới. Bạch Sách là hy vọng nguyên câu tại đột nhiên thu hoạch được loại này thiên hàng thánh tính về sau, mình có thể khôi phục, có thể tỉnh lại. Khác Bạch Sách liền không nghĩ ngợi thêm. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn xem cái này tướng lĩnh nói. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cái này một bên tướng lĩnh thì là nói thẳng. Cái gì cũng không cần làm. Cái gì cũng không cần làm. Cứ như vậy để nguyên câu đại nhân chờ đợi ở đây liền hào. Không cần phải để ý đến hắn. Đợi đến hắn đem thánh tính triệt để dung hội quán thông, lĩnh ngộ về sau, hắn liền sẽ tỉnh đến rồi. Bạch Sách khẽ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Lúc này, Bạch Sách cũng là lập tức hỏi. Kia nguyên câu, dạng này, muốn kéo dài bao lâu? Theo sau, cái này tướng lĩnh thì là cau mày, lắc đầu nói, không rõ ràng, cái này chủ yếu là nhìn nguyên câu đại nhân lĩnh ngộ cái này thánh tính là cái gì loại hình. Nếu như là chiến đấu loại hình, là loại kia đặc biệt phức tạp, liền sẽ đặc biệt chậm, nhưng nếu như là loại kia gân gà, liền sẽ đặc biệt nhanh. Dù sao, nhiều lời nói liền có khả năng một tuần lễ, thiếu, khả năng một cái giờ, nửa giờ cái gì, liền tỉnh, khó mà nói, bất quá, người lĩnh ngộ thánh tính, bình thường đến nói, đều là có báo hiệu, có báo hiệu. Bạch Sách có chút không hiểu nhiều cái này tướng lĩnh nói những lời này là có ý tứ gì. Có báo hiệu là có ý gì đâu, mà cái này tướng lĩnh suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói, chính là nói, lúc trước hắn làm qua cái gì sự tình, bình thường đến nói, hắn vừa rồi kinh lịch sự tình, chính là hắn thánh tính loại hình, kinh lịch cái gì? Bạch Sách cẩn thận suy nghĩ một chút, còn có thể kinh lịch cái gì? Liền cửa nát nhà tan chứ sao? Bạch Sách lại nghĩ nghĩ về sau, lúc này mới nhìn xem trước mặt tướng lĩnh nói, Nga! Đúng, ta vừa rồi mắng hắn một trận. Cái này tướng lĩnh sửng sốt một chút về sau, liền một mặt cổ quái nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói. Liền cái này. Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, xác định chính mình không có đang làm cái gì về sau, cũng là gật đầu nói. Đúng, liền cái này. Thế nào, hắn sẽ không phải là thức tỉnh cái gì, mắng chửi người vô địch thánh tính a? Trước đó, cái này nguyên câu liền so với biết mắng người. Cái này chẳng lẽ thật thức tỉnh như vậy một cái ưu điểm nhược chi thánh tính a? Bạch Sách, để cái này tướng lĩnh thì là có phần lúng túng nói. Hẳn là, sẽ không có biến thái như vậy thánh tính đi. Bất quá, thánh tính vật này giống như chính là thiên kỳ bách quái, chỉ có ngươi nghĩ không ra, liền không có không lĩnh ngộ được. Cho nên, cái này tướng lĩnh đang nói xong về sau, lại trầm mặc một chút, theo sau liền lúng túng nói, bất kể như thế nào, dù sao lĩnh ngộ thánh tính chính là chuyện tốt, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đợi đến thánh tính năng lực cùng nguyên câu đại nhân thân thể dung hội quán thông về sau, nguyên câu đại nhân liền sẽ tỉnh đến. Đến thời điểm hỏi một chút nguyên câu đại nhân, liền biết tất cả mọi chuyện. Cái này ngược lại là, cuối cùng, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Cùng trước mặt cái này tướng lĩnh một giọng nói tạ ơn về sau, lúc này mới tại nguyên câu bên cạnh ngồi xuống. Mà cái này tướng lĩnh tại vội vàng nói câu không quan hệ về sau, liền cũng là rời đi, cùng phía ngoài tứ đại thiên vương hồi báo một chút. Theo sau, hai chiếc chiến hạm lần nữa xuất phát. Bạch Sách thì là ngồi tại nguyên câu bên cạnh, để tay ở dưới cằm chống đỡ đầu, ngoẹo đầu, nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem kia nhắm mắt lại, toàn thân phát ra ngân quang nguyên câu. Nguyên câu ra hỏa này, đến cùng là lĩnh ngộ cái gì thánh tính đâu? Chẳng lẽ, thật là loại kia kỳ quái đặc tính a? Thật đúng là để người có chút hiếu kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.